Vạn đạo Long Hoàng, chương 4769, ác ma thảm bại. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở ngàn năm trước đó, Lục Minh mới vừa đột phá thần chủ bát trọng thời điểm, hắn cũng cảm giác hắn chiến lực đã là tối cường thiên quân phía dưới, hiện tại chiến lực tiến nhanh, hẳn là sẽ không yếu hơn tối cường thiên quân. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc không có hồng hoang tinh thiếu khuyết chủ cấp thần dược, hắn tu vi còn đang thần chủ bát trọng. Đương nhiên, hắn cái này ngàn năm cũng không phải một vị bế quan khổ tu, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài một chút lý giải bây giờ vũ trụ tình thế. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ vũ trụ phế khư thật là một ngày giống nhau, cùng so với trước kia, đã xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất. Vô số đại lục mảnh vỡ, bắn ra sinh cơ, sinh mệnh tinh khí dồi dào, thậm chí có sinh linh thai nghén mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác từng cái đẳng cấp thần dược như chủ cấp thần dược cũng không ngừng toát ra. Thậm chí ẩn chứa bản nguyên ấn ký nguyên cấp thần dược cũng thỉnh thoảng sẽ bị phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, lớn bao nhiêu lục mảnh vỡ, đều đào móc ra hồng hoang tinh, các đại thế lực nắm trong tay tài nguyên, so trước kia nhiều không biết bao nhiêu. Điều này sẽ đưa đến các đại thế lực cao thủ tu vi tăng lên so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, ngắn ngủi ngàn năm, các đại thế lực từ thần đế cảnh đột phá đến thần chủ cảnh tồn tại, đều có không ít. Thần chủ cảnh tồn tại tăng lên, cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều lần. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên kiêu không ngừng toát ra. Thiên kiêu tranh phong, sặc sỡ lóa mắt. Copy nội dung từ truyện 88, các đại thế lực một mảnh vui vẻ phồn vinh. Tiếp tục như vậy, chỉ phải có đầy đủ thời gian, vũ trụ thật có thể khôi phục trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục một tia gió hái a. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, các đại thế lực cũng không dám lười biếng, thời khắc đề phòng. Vũ trụ tài nguyên càng là phong phú, các đại thế lực dã tâm cũng sẽ càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, đại chiến sớm muộn sẽ bộc phát, hay là trước đem thứ 3000 loại đại cổ bí thuật tìm hiểu ra đến, ta có loại cảm giác một khi lĩnh hội thành công, cấm kỵ chi lực sẽ đột biến, chiến lực tuyệt đối sẽ tăng vọt viễn siêu hiện tại, khi đó, đồng cấp một trận chiến ta tuyệt đối không sợ ra bất hù. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói nhỏ. Hắn hiện tại đồng cấp thực lực đánh một trận, mặc dù cũng so trước kia tăng lên rất nhiều, nhưng là đối chiến gia bất hủ, vẫn là không có nắm chắc. Copy nội dung từ truyện 88, chủ yếu là gia bất hủ nguyên thuật lực công kích quá mạnh, hắn không có nắm chắc kháng trụ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng hơi động, hắn phát hiện có người đến đây. Tiểu Khanh còn có Đường Quân. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tạ Niệm Khanh cùng Đường Quân cùng nhau mà đến. Lục Minh, đã xảy ra chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới Tạ Niệm Khanh đến câu nói đầu tiên chính là một câu nói như vậy. Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút nói, chẳng lẽ là thiên cung bắt đầu hành động. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Người đoán không sai, chúng ta nhận được tin tức đoạn thời gian trước thiên cung bỗng nhiên động thủ công kích tứ đại ác ma vương tộc một trong thánh xương tộc, nhất cử đánh tan thánh xương tộc còn sót lại cường giả trốn hướng mặt khác ba đại ác ma vương tộc, nghe nói hiện tại ba đại ác ma vương tộc đã liên thủ chuẩn bị cùng thiên cung đại chiến. Đường Quân nói, copy nội dung từ truyện 88, thiên cung rốt cục động thủ sao, đi chúng ta rời đi nơi này. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Lập tức bọn họ rời khỏi nơi này, đi tới Diệt Thiên Quân Nghị Sự Đại Điện. Lúc này, Nghị Sự Đại Điện đã hội tụ rất nhiều người. Copy nội dung từ truyện 88, Sư, Đường Kiếm chờ Diệt Thiên Quân một đám cao tầng, cơ hồ đến đông đủ. Nhìn thấy Lục Minh ba người, Sư đám người đứng dậy chào hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, người kết thúc bế quan, vừa vặn có chuyện tìm ngươi thương lượng. Sư cười nói, chỉ là Lục Minh nhìn ra, sư nụ cười rất gượng ép, ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88, sư tiền bối thiên cung cùng ác ma chiến cuộc làm sao? Lục Minh hỏi, copy nội dung từ truyện 88, vừa mới nhận được tin tức ác ma thảm bại, tổn thất số lớn cao thủ, còn sót lại ác ma trốn được hướng chúng ta bên này mà đến, Tử Tuyền Ngân không đám người, đã truyền đến tin tức tìm kiếm chúng ta liên thủ. Sư nói, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, ác ma thảm bại, điều này sao có thể, Ác ma bốn đại vương tộc cộng lại, vượt qua 10.000 thần chủ, chẳng lẽ lần này thiên cung dốc toàn bộ lực lượng, phái ra tất cả thần chủ? Nhưng là điều đó không có khả năng, bây giờ thế lực khắp nơi, hai bên đều nhìn chòng chọc vào, nếu như thiên cung thần chủ quy mô xuất động, chúng ta không có thể sẽ không phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh liền hỏi tốt mấy vấn đề, hắn nội tâm, vô cùng chấn kinh. Bây giờ vũ trụ, lấy thiên cung á tiên tộc ác ma cùng diệt thiên quân thực lực cường đại nhất, hơn nữa các phương đều chiếm cứ mảng lớn địa hạt, rất nhiều địa hạt, đều có thần chủ chấn thủ, thần chủ cảnh cường giả, phân tán ở các nơi. Copy nội dung từ truyện 88, thế lực khắp nơi, đều nhìn chòng chọc vào thế lực khác thần chủ cảnh cao thủ. Nào đó một phe thế lực muốn quy mô xuất động thần chủ thế lực khác trước tiên liền sẽ phát hiện, nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Copy nội dung từ truyện 88, tỷ như thiên cung đại quy mô điều động thần chủ, như vậy, diệt thiên quân cùng ác ma cũng sẽ hành động, nếu như thiên cung công kích một phương nào, ác ma cùng diệt thiên quân, liền sẽ liên thủ. Chỉ có dạng này, mới có thể hình thành cân bằng. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì bất kể là diệt thiên quân, hay là ác ma, đơn độc một phương, đều không phải là thiên cung đối thủ. Về phần á tiên tộc đến nay thực lực hoàn thành mê. Copy nội dung từ truyện 88, không có thiên cung, cũng không đại quy mô điều động thần chủ cảnh cường giả, bọn họ nếu như điều động, chúng ta không có khả năng không biết, chỉ có một cái khả năng, một lần này thiên cung xuất động thần chủ hẳn là không nhiều, rất có thể ở 3.000 trong vòng. Sư giải thích nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân đám người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng hết sức. 3.000 thần chủ, liền có thể đánh tan ác ma bốn đại vương tộc. Điều này sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ thiên cung còn có ẩn núp lực lượng? Copchuyenaudio.com, những người khác cũng nghị luận ầm ĩ, khó có thể ra kết luận. Copy nội dung từ truyện 88. Ác ma người rất nhanh thì đến lúc đó chúng ta hỏi bọn họ một chút là được rồi, thiên cung đánh tan ác ma cái tiếp theo, nhất định sẽ công kích chúng ta bây giờ phải làm, là toàn lực phòng ngự thiên cung tiến công. Sư hét lớn một tiếng, hiện trường an tĩnh lại, copy nội dung từ truyện 88, sau đó, đám người bắt đầu thương nghị làm sao phòng ngự thiên cung tiến công. Trước đó, bọn họ đã tin tức truyền ra triệu hồi chấn thủ các nơi thần chủ cảnh cường giả, hiện tại, diệt thiên quân các nơi thần chủ cảnh cường giả, còn có thần đế thần hoàng các loại, đều toàn lực hướng diệt thiên quân trụ sở chạy về. Copy nội dung từ truyện 88, thương nghị một lúc sau, đám người tán đi, bắt đầu điều khiển diệt thiên quân các nơi trận pháp. Diệt thiên quân trụ sở các nơi trận pháp thời gian qua đi ngàn năm, lần thứ hai tràn ngập sáng chói hào quang tương diệt thiên quân trụ sở bao phủ ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, mấy ngày thoáng một cái đã qua, mấy ngày nay, không ngừng có diệt thiên quân cao thủ chạy về, hội tụ ở diệt thiên quân trụ sở. Copy nội dung từ truyện 88, 1.000 năm qua thời không linh tử cường giả, ở diệt thiên quân chiếm cứ từng cái đại lục mảnh vỡ bên trong, đều bố trí lỗ sâu, cho nên các nơi cường giả chạy về trụ sở tốc độ cực nhanh. Chỉ là mấy ngày, diệt thiên quân trụ sở, liền hội tụ diệt thiên quân tất cả cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, lại qua vài ngày, diệt thiên quân trụ sở bên ngoài, tràn ngập vô tận ma khí. Vô tận đại quân ác ma, xuất hiện, copy nội dung từ truyện 88, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu ác ma. Ngoại trừ thần chủ cảnh ác ma bên ngoài, thần đế cảnh, thần hoàng cảnh, số lượng không biết có bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88, cầm đầu chính là Tử Tuyền, Ngân Không, Giác Đô đám người. Chỉ là hiện tại những cái này ác ma, đều rất chật vật, sắc mặt khó coi, rất nhiều ác ma còn toàn thân mang thương. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.